Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1298, chương 1299, Vạn Bảo Lâu. Lương gia coi như, tiền bối, chúng ta đi cái nào mua linh dược? Diệp Viễn nói, Vô Trần nói, đi Vạn Bảo Lâu a. Vạn Bảo Thiên Đế dưới trướng Vạn Bảo Lâu, danh tiếng vẫn rất có bảo đảm. Tiên Lâm Thiên Tôn lúc còn sống cũng thích đến Vạn Bảo Lâu mua đồ. Diệp Viễn gật đầu, liền Tiên Lâm Thiên Tôn đều tán thành, hắn đương nhiên sẽ không có ý kiến gì. Thu thập sẵn sàng, Diệp Viễn trực tiếp ra Lương gia. Đi không bao xa, Vô Trần thanh âm ngay tại Diệp Viễn trong đầu vang lên. Tiểu tử, có đuôi theo ngươi là cái kia Trương Thuận. Diệp Viễn trong lòng cả kinh, nhưng là mặt không đổi sắc, tiếp tục đi về phía trước. Thông thiên giới cùng tiên lâm thế giới hoàn toàn bất đồng. Diệp Viễn thần thức ở chỗ này chỉ có thể kéo dài chừng 10 trượng khoảng cách. Hơn nữa nơi đây thiên đạo đối phó giả áp chế vô cùng lợi hại. Thần quân cảnh phía dưới, võ giả là vô pháp phi hành. Cho nên Diệp Viễn nhận biết xa xa không có tiên lâm thế giới trong kia nhạy cảm. Cũng may Vô Trần vô cùng cường đại, cơ hồ là trước tiên liền nhận thấy được Trương Thuận tồn tại. Trương Thuận nhìn mình chằm chằm, sợ rằng không có hảo tâm gì. Xem ra Lương Minh Vũ là động cái gì ý đồ xấu. Diệp Viễn hồi nói, ừm, 8 phần 10 là coi trọng ngươi cái kia cái gọi là ngự thú thuật. Vô Trần nói, Lương gia là hồi không đi, ta nên làm cái gì bây giờ? Diệp Viễn hỏi, không sao cả, trên tay ngươi có thần nguyên thạch, có thể đi Vạn Bảo Lâu mướn một gian tu luyện thất. Chuyên tâm phỏng đoán trận đạo cùng đan đạo, bất quá, cái này muốn xem ngươi ngộ tính. Nếu như thần nguyên thạch tiêu hao hết trước đó, ngươi còn vô pháp luyện chế thần nguyên đan, ngươi này mạng nhỏ chỉ sợ cũng khó bảo toàn. Vô Trần nói. Diệp Viễn lông mi dương lên, nhưng là ý chí chiến đấu sục sôi nói, ha ha, đây coi như là đem ta ép vào tuyệt lộ sao? Xem ra cũng chỉ có đập nồi dìm thuyền. Diệp Viễn hiện tại là phế nhân một cái, có thể làm cho Lương Minh Vũ động tâm, chỉ sợ cũng chỉ có cái kia không tồn tại ngự thú thuật. Điểm này cũng không khó đoán, hoàn hảo đi ra đúng lúc, trễ nữa một ít, sợ rằng liền Lương gia đại môn đều ra không. Cũng may, Vạn Bảo Lâu tại Côi Sơn thành khu vực phồn hoa nhất, khoảng cách Lương gia cũng không tính quá xa. Thêm chút hỏi thăm sau đó, Diệp Viễn sẽ đến Vạn Bảo Lâu. T, thật là khí phái Vạn Bảo Lâu. Trước mắt là một tòa tráng lệ lâu vũ, điêu lan ngọc thế, quỳnh lâu ngọc vũ, to lớn hùng vĩ, lại hoàn toàn không có nhà giàu mới nổi khí tức. Ha ha, Vạn Bảo Thiên Đế lấy khí chứng đạo, là cái này thông thiên giới giàu có nhất thiên đế. Cho dù là ở nơi này hẻo lánh Côi Sơn thành, Vạn Bảo Lâu cũng không phải Lương gia loại kia thổ dân có thể tranh đua. Vô Trần nói, Diệp Viễn nghe được một hồi hướng tới. Bất quá hắn rất nhanh tập trung ý chí, đi vào Vạn Bảo Lâu bên trong. Vị công tử này, chúng ta Vạn Bảo Lâu cái gì cần có đều có, không biết ngài cần gì? Một cái thị nữ xinh đẹp chào đón, nàng gọi Hồng Âm, chuyên môn phụ trách dẫn đạo khách hàng mua sắm. Nhìn thấy Hồng Âm, Diệp Viễn không khỏi ánh mắt chút ngưng. Một cái nho nhỏ thị nữ, dĩ nhiên là thần cảnh cường giả. Cái này Vạn Bảo Lâu, quả nhiên không phải bình thường. Hơn nữa, cái này Hồng Âm hẳn là liếc mắt là có thể xem thấu chính mình. Mặc dù trong ánh mắt mang theo một chút khinh thường, lại che giấu tốt, lời nói ở giữa càng là nghe không được một tia không kiên nhẫn. Quả nhiên không hổ là thiên đế dưới trướng thế lực. Ta yêu cầu 5 cân thần vũ ti, 8 cân kim phượng tiên thảo, 6 cân thiên tàm tinh. Diệp Viễn một hơi thở báo ra 5-6 loại nhất giai thần cấp linh dược. những linh dược này mặc dù là thần cấp linh dược, cũng đều là cấp độ nhập môn. Hồng Âm nghe đến mấy cái này không khỏi sững sờ, bất quá rất nhanh thì thoải mái. Những linh dược này đều là luyện dược sư cấp độ nhập môn linh dược. Bình thường đều là cho tân nhân nhập môn luyện tập dùng. Người thiếu niên trước mắt này trên người không có chút nào thần nguyên ba động. Chỉ sợ là một phế nhân, chắc là một cái đan thần đại sư hạ nhân, cho người ta chân chạy. Tốt, công tử, ta lập tức phái người bỏ lấy, còn có cần gì không? Hồng Ngưng lại hỏi. Diệp Viễn lại nói, ta nghĩ mướn một gian tu luyện thất. Hồng Âm sững sờ, mua nhiều như vậy linh dược bồi dưỡng luyện phòng làm cái gì? Chẳng lẽ không dùng cho vị đại sư kia đưa trở về sao? Một người làm sao dám lớn mật như thế? Nghi hoặc về nghi hoặc, Hồng Âm vẫn cười dung khả cúc nói, chúng ta vạn bảo lâu tu luyện thất chia làm thiên địa huyền hoàng tứ cấp. Thiên cấp tu luyện thất 1000 khối hạ phẩm thần nguyên thạch một ngày. Địa cấp tu luyện thất 500 cái phẩm thần nguyên thạch một ngày. Huyền cấp tu luyện thất 100 cái phẩm thần nguyên thạch một ngày. Hoàng cấp tu luyện thất 10 khối hạ phẩm thần nguyên thạch một ngày. Diệp Viễn trên mặt không khỏi cứng đờ, thật là đắt, hắn nguyên bổn định mướn 10 ngày. Lần này phải đi 100 cái phẩm thần nguyên thạch, mà Lương Uyển Như đưa cho hắn thần nguyên thạch, tổng cộng cũng bất quá 135 khối, lại từ bỏ mua linh dược phí dụng, hắn còn tu luyện cái giám a. Diệp Viễn biết, thần nguyên thạch sức mua vẫn là tương đối có thể, nhưng là cái này vạn bảo lâu tu luyện thất, không khỏi cũng quá quý. Cái này, có hay không đổi một chút tu luyện thất? Diệp Viễn mặt dày hỏi. Diệp Viễn trong lòng cười khổ một hồi, không nghĩ tới chính mình vậy mà cũng có nghèo túng đến tận đây một ngày. Cũng may hắn tại tới thông thiên giới trước đó thì có đầy đủ chuẩn bị tâm lý, ngược lại không đến nổi có quá lớn tâm lý chênh lệch, chỉ là có chút cảm khái a. Hồng Âm trong lòng một hồi hèn mọn, không có tiền đầy đủ cái gì đầu to tỏi. Hèn mọn về hèn mọn, thế nhưng Hồng Âm là cái 10 phần chuyên nghiệp thị nữ. Nàng đối lấy Diệp Viễn mỉm cười nói, đương nhiên, chúng ta cái này còn có không ra gì tu luyện thất. Chỉ cần 4 khối hạ phẩm thần nguyên thạch một ngày, bất quá cái này không ra gì tu luyện thất. Hiệu quả nhưng phải kém rất nhiều, tính giới bỉ không cao, công tử thật muốn cho thuê sao? Diệp Viễn hai mắt tỏa sáng, hắn chỉ là thử hỏi dò một chút, không nghĩ tới thật là có. Hắn mướn tu luyện thất chỉ là vì luyện đan, thật xấu cũng không cái gọi là. Hắn hiện tại căn bản cũng không có tu luyện tư cách. Tốt, ta mướn 10 ngày, ngươi để cho người ta trực tiếp đem linh dược đưa đến tu luyện thất đi thôi. Diệp Viễn trực tiếp giữa đường. Hồng Ân không nghĩ tới Diệp Viễn thật đúng là mướn, nàng 10 phần không hiểu Diệp Viễn hành vi, chẳng lẽ nói, cái này liền thần nguyên cũng không có thiếu niên, lại là muốn chính mình luyện đan, đùa gì thế? Trước nghiệp Hồng Âm lại là mỉm cười, nói, tốt công tử, cộng thêm trước đó ngài mua linh dược, tổng cộng là 68 khối hạ phẩm thần nguyên thạch, xin ngài trả trước sổ sách. Diệp Viễn một hồi nhức nhối, từ trong nhẫn chữ vật lấy 68 khối thần nguyên thạch thanh toán. Lần này, hắn trong nhẫn chữ vật chỉ còn lại có 67 khối thần nguyên thạch. Nếu như hắn vô pháp dùng cái này 67 khối thần nguyên thạch luyện chế ra thần nguyên đan, như vậy chờ đợi hắn đúng là tử vong. Hiện tại, Diệp Viễn đã không đường thối lui. Đối, nếu như ta có thể luyện chế ra thần nguyên đan, các ngươi vạn bảo lâu có thu hay không? Diệp Viễn bỗng nhiên mở miệng hỏi. Hồng Âm sững sờ, hắn vẫn là lần đầu tiên đụng tới dạng này người. Tại vạn bảo lâu mua linh dược, lại muốn luyện chế thành đan dược bán cho vạn bảo lâu. Bất quá nàng đã vững tin một điểm, thiếu niên này mướn tu luyện thất, là thật muốn chính mình luyện đan, nhưng là một cái liền thần nguyên cũng không có thiếu niên. Hắn bằng tái, không đúng, trận đạo luyện đan. Hồng Âm bỗng nhiên toàn thân chấn động, nghĩ đến khả năng nào đó, nhưng là điều này sao có thể? Trận đạo luyện đan, cái này Côi Sơn Thành bên trong hẳn không có người có thể làm được a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.